Chiến thần Trấn Quốc, chương 1866. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1866. Làm sao có thể nhịn được chứ? Sợ một khi Nhất Vũ Kiên Vương biết được, sẽ tức giận đùng đùng. Không được, tôi phải nói cho cậu ấy biết. Hoàng Mạnh Hùng càng nghĩ càng tức giận. Hoàng An Nhiên dừng lại nói. Ông nội, ông cảm thấy Nhất Vũ Kiên Vương sẽ biết chuyện này không? Ngài ấy nhất định sẽ có biện pháp. Không, chúng ta báo cáo chuyện của chúng ta. Hoàng Mạnh Hùng muốn lợi dụng chuyện này để tỏ lòng trung thành của ông ta với Nhất Vũ Kiên Vương. Hoàng Mạnh Hùng dẫn Hoàng An Nhiên đến biệt thự. Chỉ nhìn thấy Hoàng Hải Bắc. Về đi, sau này đừng trổ tài khôn vặt nữa. Hoàng Hải Bắc nhìn ra suy nghĩ của Hoàng Mạnh Hùng. Đuổi hai người họ đi. Chuyện Diệp Lâm Quân bán nước Cầu Vinh vẫn tiếp tục lan truyền. Tất nhiên không tránh khỏi việc bị các nước hải ngoại và thế lực khác châm dầu vào lửa. Sau khi chuyện này xảy ra, các nước hải ngoại đều đồng loạt bôi nhọ Diệp Lâm Quân. Nói với mọi người trên thế giới biết, Diệp Lâm Quân sớm đã tư thông với địch quốc. Chẳng hạn Điện Thái Hòa là do anh thủ hạ Lưu Tình cố ý tha cho, nhưng cũng không ít nước còn mở đường cho Diệp Lâm Quân. Thậm chí còn có một số nước thừa nhận. Chỉ cần Diệp Lâm Quân đến, họ sẵn sàng ban cho anh tước vị, thậm chí còn cho anh gia nhập hoàng thất, vinh hoa phú quý, cả đời không còn phải lo gì nữa. Kết quả, càng bôi càng đen, mọi người trên thế giới càng cảm thấy Diệp Lâm Quân phản bội Lạc Việt. Diệp Lâm Quân bị người người sỉ vả, Lạc Việt cũng không vẻ vang, nhưng tình trạng này, mấy tên gian tế lại thích xem nhất. Nếu không phải hai nhà Lý Trịnh bây giờ đều thuộc dưới quyền của môn phiệt Tây Đường, sợ chắc cũng sẽ bị liên lụy. Rất nhiều người đã đến Giang Bắc tìm kiếm Diệp Lâm Quân. Mọi người đều muốn ở trước mặt lên án cái tên bán nước này. Lý Từ Nhiệm hiện đang rất đau khổ. Cô muốn Diệp Lâm Quân xuất hiện, nhưng lại không muốn anh xuất hiện. Nếu như anh xuất hiện, thì sẽ rất phiền phức. Một mình anh chắc chắn không thể ứng phó được. Nếu anh xuất hiện, chính là nói cho mọi người biết anh không có phản bội Lạc Việt. Nhà họ Diệp ở Kinh Thành là chịu ảnh hưởng lớn nhất. Thậm chí Lạc Việt còn gây ra làn sóng dữ dội tẩy chay nhà họ Diệp. Diệp Lâm Quân bị người người phỉ nhổ. Vạn dân oán trách giờ đây lại đang phí tâm phí sức cho Lạc Việt. Bọn họ đang trên đường theo dõi đám người kia đến Kinh Thành. Diệp Lâm Quân rất hào hứng. Nếu lần này có thể nhổ cỏ tận gốc liên minh báo thù, thì đúng là sảng khoái. Mọi người trong Hắc Hổ đều rất phấn khích. Không chi lấy được bình thuốc, mà còn tự tay hủy hoại Diệp Lâm Quân. Một cảm giác thành tựu chưa từng có. Nghe mấy lời nhận xét quá khích về Diệp Lâm Quân, trong lòng bọn họ như nở hoa. Ngay cả chính họ cũng không ngờ lại có hiệu quả bất ngờ như vậy. Chủ yếu trước đó Diệp Lâm Quân từng đứng quá cao. Một khi sa ngã, đó cũng là điều tất nhiên. Nhìn xem kìa, cũng may không giết hắn. Nếu không đâu có hiệu quả như thế này. Đúng, cái này còn sống không bằng chết. Mấy người Hắc Hổ đang thảo luận. Cách chương.